Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1337, phù hợp điểm. Tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn lẩm bẩm nói, một cổ ôn hòa khí tức tràn ngập tại Diệp Viễn xung quanh. Rất nhanh, hắn thần hồn chịu đến thương thế liền tốt rất nhiều. Diệp Viễn đạt được chấn giới bi hồi lâu, chưa từng thấy qua cái bộ dáng này. Hắn đối mặt cái này tiểu thông thiên sơn thời điểm, giống như là hắn vẫn còn ở tiên lâm thế giới thời điểm. Đối mặt thiên đạo cái loại cảm giác này, mênh mông như biển, không thể nắm lấy. Cái này tiểu thông thiên sơn mới là chấn giới bi bản thể, có đại đạo xúc tích, chính là thiên đế cũng không dám giống như ngươi như vậy điều tra nó. Ngươi khen ngược lại dám khinh nhờn thiên uy, Vô Trần nói. Diệp Viễn nghe vậy một hồi hết hồn. Thông thiên sơn thượng mang xuống tới tảng đá, quả nhiên không giống người thường a. Đã như vậy, ngươi không sớm một chút nhắc nhở ta. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái nói, ta nào biết ngươi tiểu tử này lỗ mãng như thế, đang muốn nhắc nhở, ngươi cũng đã động thủ. Vô Trần cũng là tức giận nói. Diệp Viễn ngượng ngùng cười, không nói nữa. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái này tiểu thông thiên sơn không giống bình thường, quỷ thần xui khiến liền lộ ra thần thức, muốn điều tra một phen, lại không biết thật không ngờ nguy hiểm. Gặp Diệp Viễn câm miệng, Vô Trần lại nói, tiểu thông thiên sơn chỉ có thể quan tưởng cảm ngộ, cắt không thể thần thức tới điều tra. Cái này tiểu thông thiên sơn thâm bất khả chắc, lấy tiên lâm cảnh giới cũng vô pháp nhìn trộm vạn nhất. Hắn suy đoán, cái này tiểu thông thiên sơn rất có thể là thông thiên sơn tạo ra chí bảo, ẩn chứa bộ phận này thiên đạo chi uy. Chỉ tiếc tiên lâm thiên tôn không có đột phá đến thiên đế cảnh giới, bằng không mới có thể nhìn trộm đến tiểu thông thiên sơn một tia bí mật. Diệp Viễn chẹp chẹp một chút miệng, thở dài nói, cái này tiểu thông thiên sơn địa vị lớn như vậy, nếu như ta hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu thông thiên sơn bên trong ẩn chứa thiên đạo, có hay không có thể đạt được đạo tổ cảnh? Vô Trần cười lạnh nói, ha ha, ngươi nằm mơ, ngươi cho rằng cái này thiên đạo chính là chỗ này tốt lĩnh ngộ? Thu hồi ngươi cái kia phần không thực tế tâm tư a. Ngươi quan tưởng cái này tiểu thông thiên sơn trong 5.000 năm có thể hoàn toàn ngộ ra tầng thứ nhất công pháp cũng đã rất không tầm thường. Thần đạo cường giả tu luyện động lấy vạn năm làm đơn vị, 5.000 năm thật đúng là tính không bao lâu thời gian. Vô Trần lời này đã là để mắt Diệp Viễn. Hắn biết Diệp Viễn tại tiên lâm thế giới thời điểm chính là lấy đan đạo nhập đạo, thậm chí dẫn phát đại đạo cộng minh, nhưng là ở võ đạo, hắn không tin Diệp Viễn còn có bực này thiên phú nghịch thiên. Diệp Viễn cười cười, nói, biết tiền bối, ta cái này muốn bắt đầu, ngoại giới có động tĩnh gì, ngươi đúng lúc đánh thức ta. Vô Trần gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn nhìn về phía trước tiểu thông thiên sơn, tự lẩm bẩm, tiểu thông thiên sơn cũng đã có uy năng như thế, không biết chân chính thông thiên sơn đáng sợ đến cỡ nào. Thảo nào liền đạo tổ loại kia cảnh giới đều muốn tại thông thiên sơn ngộ đạo. Diệp Viễn phát hiện cái này chân giới bi thật đúng là một cái nghịch thiên bảo vật, nó tiềm lực vô hạn, đừng nói người khác muốn đi thông thiên sơn cảm ngộ đại đạo, nhất định muốn tự mình đến thông thiên sơn, nhưng là chỉ cần sở hữu cái này tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn thì tương đương với mang theo trong người một cái thiên đạo bên người, tùy thời có thể cảm ngộ. Loại ưu thế này sợ là bất luận kẻ nào biết đều sẽ đỏ mắt tới cực điểm a, e rằng ngay cả đạo tổ cũng sẽ tâm động. Cái kia cửu thương thiên đế phái tạp nặc tiến nhập tiên lâm thế giới, e rằng mục tiêu chính là nó. Chỉ là Diệp Viễn cảm thấy Cửu Thương Thiên Đế chỉ sợ cũng chỉ là hoài nghi, cũng không biết Tiểu Thông Thiên Sơn chân diện mục, bằng không, chỉ sợ hắn liền sẽ không phái một cái nho nhỏ tạp nặc tới. Loại này nghịch thiên bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ tự mình động thủ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn cũng là thầm kinh hãi, trên người mình bảo vật, nhất kiện so nhất kiện nghịch thiên, lui về phía sau vẫn là phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể lộ tẩy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt cái này Tiểu Thông Thiên Sơn, một khi bại lộ, chỉ sợ hắn muốn đối mặt là cả thông thiên giới truy sát. Diệp Viễn quẳng đi tất cả tạp niệm, bắt đầu quan tưởng Tiểu Thông Thiên Sơn. Cái này Tiểu Thông Thiên Sơn thật là nghịch thiên pháp bảo, thế nhưng có thể cảm ngộ nhiều ít còn phải xem võ giả ngộ tính. Ngộ tính kém chính là đạt được Tiểu Thông Thiên Sơn cũng vô dụng, thành tựu hữu hạn. Nhưng mà dù là thiên phú cho dù tốt, cũng muốn một điểm một giọt tích lũy. Phổ thông võ giả vô căn cứ cảm ngộ, cuối cùng trọn đời cũng chưa chắc có thể đột phá đến khuy thiên thần cảnh. Có Tiểu Thông Thiên Sơn, quá trình này thế tất yếu rút ngắn mấy lần thời gian. Dù là lại ngu xuẩn, tu luyện tới quy khư thần cảnh cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng, Diệp Viễn muốn cảm ngộ không riêng gì thiên đạo, mà là muốn từ Tiểu Thông Thiên Sơn bên trong cảm ngộ ra một bộ thuộc về mình công pháp đi ra. Cái này độ khó liền phi thường lớn, đặt ở một ít người trên người, khả năng cuối cùng trọn đời cũng vô pháp hoàn thành. Diệp Viễn muốn lĩnh ngộ công pháp là một cái hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Hắn yêu cầu một bên cảm ngộ thiên đạo, một bên hoàn thiện công pháp, thẳng đến môn công pháp này không có chút nào chỗ thiếu hụt, mới có thể bắt đầu tu luyện. Lấy Diệp Viễn hiện tại cảnh giới, khẳng định vô pháp lập tức hoàn thành cái này trọn vẹn công pháp. Hắn bây giờ có thể làm được, chính là sáng tạo ra công pháp tầng thứ nhất, để bảo đảm hắn có thể đủ tu luyện tới động huyền đại viên mãn. Mặt khác, hắn còn muốn vì tầng thứ hai công pháp lưu lại có thể kéo dài và rát mỏng, cho hắn về sau sáng tạo công pháp đánh xuống cơ sở. Quá trình này không được phép chút nào sai lầm. Dùng một chữ để hình dung chính là khó, khó như lên trời. Cho nên vô trần mới có thể nộ không tranh. Hơn nữa, sáng tạo ra đẳng cấp gì công pháp hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân ngộ tính. Ngộ tính cao có thể sáng tạo ra phi thường công pháp nghịch thiên, ngộ tính thấp sáng tạo ra công pháp khả năng tu luyện tới quy khư thần cảnh liền không đáng kể. Cho nên nói, có thể Diệp Viễn làm như thế, cái được không bù đắp đủ cái mất. Vô Trần không cảm thấy Diệp Viễn có thể sáng tạo ra so Tiên Lâm Thiên Tôn lợi hại hơn công pháp. Dù sao Tiên Lâm Thiên Tôn công pháp có thể tu luyện tới vô thượng thiên đế cảnh giới, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Chỉ là Diệp Viễn không tin tà. Đối với Diệp Viễn mà nói, cùng bà hy vọng ký thác vào đạo tổ hỗ trợ bên trên, còn không bằng đi qua chính mình nỗ lực tới thực hiện. Hắn không thích loại kia vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác. Đương nhiên, Diệp Viễn lòng tham lớn, nhưng là thật bắt đầu quan tưởng thời điểm, Diệp Viễn liền phát hiện, cái này thật rất khó. Đại đạo mênh mang, làm Diệp Viễn bắt đầu quan tưởng thời điểm, liền cảm giác mình phảng phất đặt mình trong vô tận hoang nguyên phía trên. Căn bản tìm không được phương hướng, tại thiên đạo trước mặt, hắn cái này thần đạo cường giả, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Diệp Viễn nếm thử rất nhiều phương pháp, có thể cũng không cách nào tìm được điểm vào. Diệp Viễn biết, muốn tìm được chính mình đường, nhất định phải trước phải tìm được một cái cùng thiên đạo phù hợp điểm. Liền cẩn thận thăm dò, không có cái này phù hợp điểm, Diệp Viễn vĩnh viễn cũng không thể nhập môn. Chỉ nói là tới đơn giản, làm lại khó như lên trời. lá rụng không biết thu. Trong nháy mắt, Diệp Viễn tại trần giới bi không gian chúng qua đi thời gian 10 năm. Trong 10 năm, Diệp Viễn nếm thử vô số loại phương pháp, nhưng là như trước vô pháp tìm được cái này phù hợp điểm. Kết quả này, không khỏi để cho hắn có chút nổi giận. Ha ha, biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn à? Ngươi con đường này, là đi không thông. Huống hồ, cậu chờ được lên, cái tiểu nha đầu kia có thể chờ đến lên sao? Diệp Viễn bên tai, truyền đến vô trần trào phúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,